Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 501, 51, chương 501, làm hoàng đế. Nghe được Từ Ngôn nói ra bản thân tên, Quách Bán Thành là mặt xám như cho, dậm chân một cái phi thân đến trong đại điện, nói vớ nói vẩn, Quách Bán Thành đã không có đường lui, Từ Ngôn không chết, hắn căn bản không có ngờ tới. Lúc này bị cùng là Kim Tiễn Tông người bán, hắn đành phải hết sức phản bác, muốn phải dựa vào chính mình thân là quỷ sứ thân phận. Ngăn chặn Từ Ngôn, lão phu chính là tam thập lục lộ quỷ sứ một trong. Người nói chuyện có thể cần nghĩ kỹ, vu hãm quỷ sứ tội danh, cho dù Khương trưởng lão cũng sẽ không tha cho ngươi. Quách Bán Thành lạnh lùng nhìn chằm chằm Từ Ngôn. Đang khi nói chuyện càng là âm thầm chuẩn bị lên một đạo uy lực cự đại pháp thuật. Nếu như không ai tin hắn, hắn đành phải làm xuất thủ trước. Trước tiên đem Từ Ngôn cái này duy nhất chứng nhân diệt trừ. Đến lúc đó không có nhân chứng, cũng liền không ai có thể chứng minh hắn là Kim Tiễn Tông người. Nếu không bị Khương Đại Xuyên ghi hận, cũng so hiện tại mất mạng muốn tốt. Quách Bán Thành đã hạ quyết tâm, chỉ cần không có trở ngại cửa này, hắn sẽ lập tức rời đi Thiên Quỷ Tông, trở về Kim Tiễn Tông. Quách trưởng lão, vẫn là gọi ngươi Hứa trưởng lão. Từ Ngôn ánh mắt vô cùng băng lãnh, nói, tự linh đường kim giác tiết ưng xem ra bị thương không nhẹ a. Nếu không cũng sẽ không liền ngươi vị này tự linh đường trưởng lão đều được phái tới chui vào ta. Phái, vương xà trứng ngươi không chiếm được, liền mạng ngươi, chỉ sợ cũng không giữ được. Đừng muốn nói bậy, Quách Bán Thành trầm giọng quát, Khương trưởng lão, lão phu tại Thiên Quỷ Tông cũng nhiều năm rồi, người sẽ không tin tưởng một cái đường đi không rõ tiểu bối đi. Ta tin hắn, Khương Đại Xuyên chỉ Từ Ngôn, lại chỉ Quách Bán Thành, nói, ta không tin ngươi, ông, theo một trận rất nhỏ vang động, mấy chục đạo hắc mang đã đem Quách Bán Thành bao phủ bên trong. Phát hiện Khương Đại Xuyên trở mặt thì xuất thủ. Quách Bán Thành bị cả kinh vội vàng kết động chú quyết. Bị hắn chuẩn bị dùng để oanh sát Từ Ngôn pháp thuật. Trực tiếp bạo khởi trước người. Muốn ngăn trở Khương Đại Xuyên pháp khí. Cuồng phong gào thét. Hỏa quang bạo khởi. Quách Bán Thành pháp thuật khó khăn lắm ngăn cản được quỷ minh châm. Khương Đại Xuyên làm theo một tiếng nhe răng cười. Trong tay thêm ra một thanh đen như mực trường kiếm. Như thiểm điện đâm vào gió lửa bên trong. Sau một khắc, gió tiêu hỏa tán, Quách Bán Thành trực câu câu nhìn mình chằm chằm bị xuyên thủng trái tim. Sắc mặt trắng bệch, dựa vào sau cùng sinh cơ nói ra hai chữ. Pháp bảo bối. Khương Đại Xuyên trong tay hắc kiếm thật là pháp bảo. Đã từng hung điện điện chủ bản mệnh pháp bảo. Sớm đã trở thành Khương Đại Xuyên mạnh nhất vũ khí. Bành một tiếng. Quách Bán Thành đầu bị Khương Đại Xuyên chộp trong tay. Sau đó, sắp chết Quách Bán Thành giống như nhụt chí bóng cao su. Toàn thân khí huyết bị quỷ sứ đứng đầu triệt để hút sạch. Sau cùng Khương Đại Xuyên một há to mồm. Một khỏa ảm đạm hư đan bị hắn nuốt vào trong bụng. Đánh giết Quách Bán Thành một màn. Thấy còn lại quỷ sứ câm như hến. Căn vốn thì không có gì xác thực chứng cứ. Chỉ có Từ Ngôn một câu. Quách Bán Thành thì bị triệt để đánh giết, liền hư đan đều không thừa, cơ hồ cả người tiến Khương Đại Xuyên cái bụng. Tuy nhiên sớm đã biết quỷ sứ đứng đầu cực hung tên, cũng có rất nhiều quỷ sứ được chứng kiến Khương Đại Xuyên âm ngoan. Thế nhưng là nhìn thấy Khương Đại Xuyên giết người, như cũ để một đám quỷ sứ cảm thấy tê cả da đầu. Tất cả mọi người nhìn về phía Từ Ngôn, ánh mắt tất cả đều biến, tràn ngập kiêng kỵ. Không thể gây đây là còn lại quỷ sứ nhóm đồng thời xuất hiện ở trong lòng một câu tự nói. Thật là sống dính, tự linh đường người cũng dám đến ta Thiên Quỷ Tông, còn để hắn lăn lộn đến quỷ sứ. Hừ, Khương Đại Xuyên một thanh ném đi Quách Bán Thành ra người. Vẫn nhìn bốn phía đại điện, âm thanh lạnh lùng nói. Các ngươi tất cả đều là thùng cơm a, đi thăm dò, điều tra rõ Quách Bán Thành là thế nào trà trộn vào đến. Thường xuyên tiếp xúc người nào, trà được tất cả đều làm thịt, một tên cũng không để lại. Phần phật, tất cả quỷ sứ tất cả đều đứng lên, lên tiếng xưng là, dám như thế hiệu lệnh quỷ sứ. Tại Thiên Quỷ Tông trừ Nguyên Anh điện chủ bên ngoài, cũng liền Khương Đại Xuyên cái này một vị. Bướng bỉnh lão đầu, tính ngươi vận khí tốt, trở về luyện ngươi khí đi. Khương Đại Xuyên nhìn về phía Khâu Hàn Lễ, quệt miệng nói ra, ta không quay về. Khâu Hàn Lễ bỗng nhiên nâng tay lên, điểm chỉ lấy Tào Thiên Lượng phương hướng mắng. Lão hủ tại tông môn gần trăm năm, oan uổng ta, uổng cho ngươi nghĩ ra. Tào lão tặc, ngươi đi ra cho ta, chúng ta đại chiến một trận. Chính phái gian tế đều bị đánh giết, Khâu Hàn Lễ lại phạm quật cường mau bệnh, muốn cùng Tào Thiên Lượng nhất tiệt tử chiến. Thấy Tào Thiên Lượng là không thể làm gì, còn không thể coi là thật xuất thủ. Cái này không trả ngươi trong sạch a. Bướng bỉnh lão đầu, ngươi lại nổi điên làm gì? Đi nhanh lên, lão tử không rảnh cùng các ngươi bọn này thùng cơm lãng phí thời gian. Khương Đại Xuyên không kiên nhẫn khoát tay, hắn lần này có thể oan uổng lão hủ, lần sau liền có thể ám sát lão hủ. Ta mặc kệ, hôm nay ta muốn cùng hắn liều. Khâu Hàn Lễ giận dữ phía dưới, liền pháp bảo Lưu Kim Đỉnh đều móc ra, không chờ hắn xuất thủ. Khương Đại Xuyên đại cước lại một lần nữa đạp tới, liên tiếp Lưu Kim Đỉnh cùng Khâu Hàn Lễ cùng một chỗ bị đá ra đại điện. Làm lão tử không dám đánh ngươi có phải hay không? Phiền nhất như ngươi loại này cậy già lên mặt ra hỏa. Một bên hóng mát đi, hùng hùng hổ hổ nói. Khương Đại Xuyên nhất chỉ Tào Thiên Lượng, nói, ngươi cũng lăn ra ngoài. Bướng bỉnh lão đầu tìm ngươi liều mạng, thiếu mẹ hắn trốn ở đại điện. Lão tử không có rảnh che chở các ngươi bọn này thùng cơm. Bị quỷ sứ đứng đầu quát mắng không tính là gì. Đang ngồi quỷ sứ cơ bản không có mấy cái không có bị Khương Đại Xuyên đánh qua. Tào Thiên Lượng mười phần nghe lời, chính mình rời đi đại điện. Về phần còn lại đi tìm Khâu Hàn Lễ chịu tội, vẫn là thật đi nghênh chiến. Người khác có thể không hứng thú quản nhiều. Vừa đi đến cửa miệng, Tào Thiên Lượng dừng bước, mang theo cười ngượng ngùng đối với Khương Đại Xuyên hỏi đến. Khương trưởng lão, vừa vặn thừa dịp lần này quỷ sứ tề tụ, lão phu lần trước đề nghị Tề quốc quốc chủ, có phải hay không cũng nên định ra đến. Từ khi Tề quốc hoàng thất bị man tộc một đêm diệt sát, Tề quốc thủy chung ở vào không có hoàng đế tình trạng. Tào Thiên Lượng đã từng mấy lần đề cập quốc chủ nhân tuyển. Không phải quỷ sứ đứng đầu không có ở tông môn, chính là do tại khác tình huống mà thất bại. Dù sao cũng là nhận mệnh nhất quốc chi quân, tính không được việc nhỏ, cần tam thập lục lộ quỷ sứ tề tụ mới có thể thương thảo. Từ đó định ra, trên thực tế, bất quá là để Khương Đại Xuyên vị này quỷ sứ đứng đầu gật đầu mà thôi. Người không nói ta ngược lại thật ra quên. Khương Đại Xuyên gật gật đầu, nhất chỉ từ ngôn, nói, Tề quốc tân hoàng, thì hắn, vốn là muốn vì chính mình phái này vơ vét chút chỗ tốt. Tào Thiên Lượng đề nghị nhân tuyển cũng là hắn một cái chân truyền đệ tử. Này nghĩ đến quỷ sứ đứng đầu một câu, trực tiếp đem Tề quốc hoàng đế vị trí ném cho Từ Ngôn. Từ Ngôn cũng là sững sờ ngay tại chỗ. Tại Tây Khu làm cái từ gia cũng không tệ, lại để cho hắn đi làm hoàng đế, cũng mặc kệ Từ Ngôn có đồng ý hay không. Khương Đại Xuyên mười phần không kiên nhẫn khoát tay nói, tốt, lần này thẩm phán kết thúc, nên làm gì đều làm gì đi. Không có chuyện đừng đến phiền ta. Lão tử muốn bế quan, lúc trở ra đợi. Lão tử cũng là Nguyên Anh cường giả. Ha ha ha ha. Muốn từ bản thân đạt được Uẩn Anh đan. Khương Đại Xuyên cảm thấy thoải mái cùng cực, mà lại hoàng đế vị trí đều cho ra đi. Hắn liệu định Từ Ngôn hội trầm mê đến loại kia nhất quốc chi quân thân phận bên trong. Đợi đến hắn bế quan đột phá cảnh giới, Từ Ngôn mắt trái cũng đừng nghĩ bảo trụ, dùng không một hai năm, Khương Đại Xuyên liền sẽ triệt để đột phá cảnh giới. Đến lúc đó hắn sẽ đích thân đào ra Từ Ngôn con mắt. Coi như Tề quốc hoàng đế chết, lại biến thành người khác cũng chính là, nhìn lấy cuồng tiếu mà đi tráng kiện thân ảnh. Từ Ngôn phảng phất cảm nhận được một cỗ hoảng sợ âm hàn chi ý. Há hốc mồm, Từ Ngôn đến cùng không nói gì. Người nếu là không may, khuyên là không khuyên nổi. Vì chính mình túi chữ vật chân đan suy nghĩ, Từ Ngôn bỏ đi nói cho Khương Đại Xuyên viên kia đan dược là giả đan ý nghĩ. Hố qua hắn Từ Ngôn người. Không nên có kết cục tốt mới đúng, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.